Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 900, đại kết cục, trở lại kinh đô sau. Lý Thiết Trụ một bên đi học, một bên dẫn bạn học cả lớp đồng thời trêu ghẹo tác phẩm tốt nghiệp. Trải qua bạn học cả lớp vô ký danh bỏ phiếu, Lý Thiết Trụ kịch bản, phần tử phạm tội bị chọn trúng. Bọn họ đem ở học kỳ kế quay chụp cũng chế tạo xong một bộ nửa giờ thời gian đoàn phiến điện ảnh. Làm cả lớp tác phẩm tốt nghiệp. Bộ phim này đạo diễn cùng biên kịch. Chuyện đương nhiên là Lý Thiết Trụ. Diễn viên chính cũng là hắn. Giám chế cùng sản xuất là Tùng Trúc Nhi. Vì thế nàng thậm chí nhường ra vai nữ chính. Những bạn học khác môn cũng các ti kỳ chức. Chụp hình, ánh đèn, trang điểm, đồng phục, đạo cụ. Cũng là bạn học môn xung tiếp nhận. Đáng nhắc tới là lưỡi to chơi đùa Ngô Lôi phụ trách đối ngoại liên lạc đóng vai diễn viên. Ai bảo hắn lưỡi dài thiện liếm đây? Chân chính quay chụp muốn học kỳ kế mới bắt đầu. Nhưng công việc bếp núc đã khẩn trương triển khai. Lý Thiết Trụ ngoại trừ chuẩn bị tác phẩm tốt nghiệp bên ngoài. Vẫn còn ở chuẩn bị năm sau mở máy Tú Xuân Đao cùng mùa hè muốn action, lạc lối chi lạc lối. Hơn nữa, hắn còn phải thường thường đi đài truyền hình trung ương diễn tập năm nay xuân vãn. Năm ngoái bởi vì đi Giang Hạ mà lỡ hẹn, cũng sẽ không bị đài truyền hình trung ương bài xích. Ngược lại đài truyền hình trung ương vì vậy khen lớn Lý Thiết Trụ. Thời gian đã tới tháng 11 đáy ban đầu. Lý Thiết Trụ lại bị Hàn Hồng cùng Văn Nghệ một dạng đại lãnh đạo báo cho biết. Phải đi lão gia tử kia câu cá. Đều nhanh kết băng. Câu cái gì ngư à? Trực tiếp toàn bộ lưới đứng lên nấu nồi lẩu không thơm sao? Kinh đô một loại trung tuần tháng 12. Mặt nước sẽ đóng băng. Lý Thiết Trụ nhấc hai ngày trước đi ngay lần trước cái kia đại viện. Vốn là chỉ là thử một chút. Kết quả ngoài cửa các đại ca một đường cho đi. Lý Thiết Trụ liền tiến vào. Dĩ nhiên, hắn bảo Tiêu Hắc Oa Nhi những thứ này là hết thầy không cho phép vào. Chẳng những không cho phép vào, còn phải giữ 500 mét khoảng cách. Không biết lão gia tử ngư là cái gì khẩu vị. Lý Thiết Trụ trước tiên ở bên hồ nước rơi vãi đi một tí bể thước. Tiếp lấy lại ném nhiều chút hạt bắp cặn bã. Đang chuẩn bị đi, liền bị lão gia tử ngăn vừa vặn. Lý Thiết Trụ làm bộ đi dạo công viên. Chắp tay sau lưng giả bộ không thấy. Huýt sáo muốn đi. Đứng lại. Ngươi tới làm gì? Lý Thiết Trụ làm bộ kinh hỉ. Ôi chao, thật là khéo a, lão gia già người cũng đi dạo công viên đây. Lão gia tử chống ba tong tức giận nói. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, nơi này là công viên sao? Lý Thiết Trụ, hả, ta đây đi nhầm. Lão gia tử cho Lý Thiết Trụ một ba tong. Bọn họ nói ngươi đã đến rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi tìm ta có việc. Kết quả ngươi đang ở đây làm mồi cho cá. Ngươi làm mồi cho cá làm gì? Lý Thiết Trụ có lý chẳng sợ. Đánh ổ a, ngày hôm sau câu cá ta khẳng định thắng ngươi. Hoắc Nha tương đương không tệ lắm. Đều biết đánh hoa tử. Ta câu cá nhất tuyệt được không? Lần trước là ngoài ý muốn. Hảo hảo hảo, đi theo ta đánh cờ. Ta sẽ không dưới cờ vây. Quân kỳ sẽ không? Ta đầy biết. Lý Thiết Trụ thua vô cùng thê thảm. Buồn rầu cực kỳ. Lão gia tử lại rất vui vẻ. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ lần nữa len lén tới đánh ổ. Lão gia tử chưa từng xuất hiện. Lý Thiết Trụ đánh xong ổ liền chạy. Không nghĩ lại cùng hắn đánh cờ. Ngày thứ ba, Lý Thiết Trụ với Hàn Hồng cùng đại lãnh đạo tới lão gia tử sân. Bất ngờ phát hiện, lão gia tử ngồi ở hắn đánh hai ngày ổ địa phương. Ba cái cần câu toàn bộ bao trùm. Một chút không gian cũng không cho nha. Lý Thiết Trụ cả người đều ngu. Lão gia tử tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Thiết Trụ ăn quả đắng bộ dáng. Nói, này ổ đánh không tệ. Ta đều câu chừng mấy cái. Lý Thiết Trụ buồn bực câu cá. Tự giận mình. Cuối cùng, hắn quả nhiên một con cá cũng không câu được. Lại lần nữa bị làm nhục. Toàn bộ câu cá trong lúc, bọn họ đều tại trò chuyện một ít quê cha đất tổ nhân văn cái gì. Lý Thiết Trụ bị kêu rồi mấy lần, cũng không nhận cha, tức giận, trước khi đi, lão đầu tử đem mình câu được một thùng ngư đưa cho Lý Thiết Trụ. cầm lại ra cho các đứa trẻ nấu canh đi. Lý Thiết Trụ lúc này mới cao hứng. Cảm ơn, không nghĩ tới lão nhân gia cũng có hiền lành thời điểm. Hàn Hồng quay đầu chính là một cái tát. Lão gia tử không cho là ngang ngược, cười nói, qua mấy ngày, người đi dẫn phần thưởng bài bài. Sau khi trở về đem lão binh giúp đỡ khối này từ thiện sự nghiệp chuẩn bị đứng lên. Lui về phía sau a, hồ cá này ngươi tùy thời tới câu cá. Lý Thiết Trụ, câu được có thể mang đi sao? Lão gia tử gật đầu. Có thể, nhưng là lấy ngươi câu cá kỹ thuật mà. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ không phục. Nhưng lão gia tử đã đi rồi, không cho hắn phản bác cơ hội. Nửa tháng sau, Lý Thiết Trụ đạt được 20 năm cảm động Trung Hoa 10 đại nhân vật thưởng. Còn lại chúng thưởng đều là đại lão cấp nhân vật. Lý Thiết Trụ đứng như lâu la hết sức lo sợ. Những đại lão kia môn đối với hắn ngược lại là thật thích. Sau đó, Lý Thiết Trụ lĩnh hàm hồng cơ kim bắt đầu lão binh giúp đỡ kế hoạch. Năm mới đến, Lý Thiết Trụ ở 21 năm xuân vãn diễn ra hát đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Cho sương mù trầm trầm gió nổi mây vần 20 tranh Tết bên trên dấu chấm tròn. Vì hành trình mới thổi lên kèn hiệu, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Năm không lâu sau, mặc này ca truyền tới kịch biến tin tức. Mấy cái chùm ma túy bộ đội đánh chiếm thủ phủ, cao tầng tổn thất nặng nề. Sau đó chính nghĩa quân đội lần nữa đoạt lại thủ phủ, hoàn toàn quét sạch chùm ma túy thế lực còn sót lại. Tân cao tầng mang theo đặc biệt cố vấn môn leo lên sân khấu. Hơn nửa năm, Lý Thiết Trụ chụp xong Tú Xuân Đao thả kỳ nghỉ hè chương trình chiếu phim. Phòng bán vé một dạng 1 tỷ, nhưng là tiếng tăm tặc tốt, cũng không liên quan, ngược lại là tiểu thành bản chế tác. Đồng thời, tác phẩm tốt nghiệp phần tử phạm tội chế tạo xong, truyền tới trên mạng sau, được khen là Bắc Điện từ trước tới nay châu nhất tác phẩm tốt nghiệp. Ngày 28 tháng 7, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi hôn lễ ở Kinh Đô long trọng cử hành. Tân khách đông đảo, cự tinh như vân, thương giới có Mã Bát Ni, Mã Kiệt Khắc, Vương Toàn Phúc, Tào Đại Vượng các loại, diễn nghệ giới càng nhiều. Thành Đại Long, Hồng Đại Bảo, Chu Tinh Tinh, Ngô Tinh, Lưu Nhạc, Đằng Qua Nhĩ, Hàn Hồng, Lưu Hoa Đức, Từ Sơn Tranh, Phòng Bột Đợi Đẳng Đại Oàn, Phù Dâu đều là người mình. Lãnh Ba, Triệu Lệ Nhã, Âu Na Na cùng Trương Tử Phong, phù rể là Lộc Cáp Ni cùng Quách Đại Lân. Hôn lễ đương nhiên là không đối ngoại công khai, nhưng luôn là sẽ tiết lộ ra một ít đồ văn hóa hình ảnh. Tùng Trúc Nhi càng là ngang táng. Kết hôn ngày đó sáng sớm ngay tại TikTok biểu diễn chính mình áo cưới. Hơn nữa ngông cuồng nói, Lý Thiết Trụ đồng học, ta Tùng Trúc Nhi hôm nay muốn cho ngươi đang ở đây dưới người của ta run rẩy. Xa điều đám bạn, trên mạng rối rít nhắn lại, nhớ phát video, muốn nhìn, Tô Dã, làm màu vàng. Rồi, đến tiếp sau này video đây. Ta kém ngươi điểm này lưu lượng sao? Lấy chính kinh ca thể trạng. Đầu sắt oa sợ là run rẩy một cái kia. Không hiểu liền hỏi, cái này run rẩy nó chính kinh sao? Thiết Trụ, ngươi đối thực lực không biết gì cả. Sau này, Tùng Trúc Nhi phát tới Lý Thiết Trụ hai chân run rẩy video. Nguyên lai, nàng từ tân môn ra khỏi nhà bắt đầu, liền toàn bộ hành trình treo ở Lý Thiết Trụ trên lưng. Cử hành hôn lễ nghi thức thời điểm, Tùng Trúc Nhi đi xuống, đi lên thảm đỏ cử hành nghi thức, sau đó lại để cho Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng mời rượu. Chính là không xuống. Ngày kế, Lý Thiết Trụ thật run chân rồi. Đám bạn trên mạng rối rít biểu thị, Tùng Trúc Nhi này sóng trộm đổi khái niệm chơi được tặc lưu. Thực ra, lấy Lý Thiết Trụ thân thể, cõng Tùng Trúc Nhi một ngày căn bản sẽ không mệt mỏi thành như vậy. Nguyên nhân chủ yếu hay lại là tối hôm qua ngủ không ngon. Ân, 4 cái phù dâu hành hạ hắn một đêm, cơ bản sẽ không ngủ. Người phương bên trên thôi ta cưỡi ngựa. Lý Thiết Trụ lựa chọn nằm ngang. Một đám ép dịch cơ vừa nghĩ tới Lý Thiết Trụ muốn kết hôn rồi, liền hâm mộ ghen tị Husky, rối rít toàn bộ công suất vận chuyển. Hơn nữa còn bắt đầu nội quyền. cuốn được Lý Thiết Trụ một đêm chưa chợp mắt, mấy lần bị buộc hướng các nàng quán thâu nội lực. Sau khi cưới, Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ đi tuần trăng mật. Trăng mật địa điểm rất có ý tứ, chính là Lý Thiết Trụ Tây Xuyên lão gia. Hai người vào ở lão gia, nhà sang trọng, bên trong còn mang theo hai người tùy tùng, Triệu Lệ Nhã cùng Trương Tử Phong. Tùng Trúc Nhi là quyết tâm muốn ở trong một tháng này thu hoạch ít nhất một cái oa oa, cho nên mang theo hai cái trung thực côn đồ. Nàng muốn hài tử cũng muốn điên rồi. Chính trực âm lịch tháng 6, Lý Thiết Trụ mang theo các nàng đeo lên nón lá đi trên núi trèo sườn đất đào đất hoang dưa. Ba nữ hài tử chưa bao giờ ăn rồi đất hoang dưa, bị này nhân gian mỹ vị rung động không nên không nên. Tùng Trúc Nhi ở TikTok đại phơi nàng tuần trăng mật đào được đất hoang dưa, đưa đến nông thôn đi ra ngoài đám bạn trên mạng rối rít điểm đáng khen chảy nước miếng. Đương nhiên, nàng TikTok bên trong sẽ không xuất hiện nha nha cùng muội muội. Bên ngoài nhân sẽ không biết bọn họ ở vui vẻ bốn người được. Xấu bụng nha nha có thể lợi hại, đem muội muội thanh toán được phi thường chiếm cứ trí tưởng tượng. Để cho Lý Thiết Trụ yêu thích không buông tay, mỗi đêm cũng phải cẩn thận vuốt vuốt. Trương Tử Phong đã hoàn toàn bị hư, trầm mê, thường thường mang chạy điện món đồ chơi khắp núi chạy. Xấu hổ, có một lần leo cây hái quả mận, muội muội trên tàng cây nằm nguy hiểm cực kỳ, mắng to nha nha không cho phép nhấn loạn, gấp khóc, thật khóc. Tháng 7 trung tuần, xuống mấy thiên bạo mưa. Ngừng mưa sau, Lý Thiết Trụ mang theo tam vật nhỏ lên núi tìm nấm, tìm tới rất nhiều gà trọi nấm. Triệu Lệ Nhã nói, chúng ta đi bắt cá đi, có mưa trong sông hẳn phồng nước, dưới núi là một nhánh suối nhỏ, cho dù phồng thủy cũng sẽ không quá sâu. Lý Thiết Trụ liền lái xe chở ba cái mỹ nữ hướng sơn đi xuống. Xe không phải mồ hôi cũng không phải Lamborghini, kia hai xe dởm cũng không lái vào được. Lý Thiết Trụ mở là mãnh sĩ, chiếc xe này là trước khi kết hôn Tinh Ca đưa. Bây giờ là Lý Thiết Trụ thích nhất một chiếc xe rồi. Xe tử trực tiếp rời đi quốc lộ, xuyên qua gập ghềnh bãi sông, đi tới một nơi ngoặt sông bên trong. Triệu Lệ Nhã cùng muội muội cởi giày nắm giỏ trúc cùng võng lưới liền hướng trong sông chui. Hai cái cô bé rất thích nông thôn sinh hoạt. Tùng Trúc Nhi chú ý điểm không giống nhau, nàng không có xuống xe, mà là nắm Lý Thiết Trụ ở trên xe triền miên. Nàng đem Lý Thiết Trụ kéo đến chỗ ngồi phía sau hôn đi lên. Mình cũng đã sớm nóng ran ẩm ướt đứng lên. Muội muội chưa bắt được ngư, chạy về trên xe nhờ giúp đỡ ca ca. Liền thấy ca ca đang bị khi dễ, gương mặt phạch một cái liền đỏ, xoay người chạy. Tùng Trúc Nhi nói, đừng chạy, lên xe tới. Trương Tử Phong xấu hổ leo lên xe, nhìn ca ca cùng chị dâu đại chiến say xưa. Tùng Trúc Nhi, cho ngươi ca giúp trợ hứng. Lý Thiết Trụ cười khanh khách cười một tiếng. Trương Tử Phong dây biết, sau đó bắt đầu tự mình an ủi Kiều. Một bên an ủi mình vừa muốn ca ca cẩn thận kể lể tâm lý cảm thụ. Chuyên tâm bắt cá Triệu Lệ Nhã không bao lâu liền mới đến rồi tốt mấy con cá. Vận khí không tệ, chủ yếu là mấy ngày liên tiếp mưa to công lao. Mưa lớn đem cá nhỏ từ trên núi ruộng nước cùng trong hồ lao ra, dọc theo khe núi hợp dòng đến trong suối. Trong suối mặt ngư so với bình thường nhiều rất nhiều, hơn nữa còn đều bị dòng suối đẩy đi. Võng ngư cũng không khó khăn. Quay đầu nhìn một chút lay động xe lớn, Triệu Lệ Nhã nhún nhún vai. Các ngươi thật là có nhã hứng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể chơi đùa. Nàng ngược lại là không nhiều hứng thú lắm, chuyên tâm bắt cá, cho ngốc trụ bồi bổ thân thể. Gà trọi nấm hầm canh cá, mỹ vị tu bổ. Chính nắm ngư, một cái thanh âm truyền tới. Nha nha, người sao lại ở đây? Bọn họ đâu? Triệu Lệ Nhã nhấc mắt nhìn đi, lại một cái nhịn không được chủ động chạy tới yêu cầu hợp thể. Đã phục xuất chụp hai bộ vai diễn một cái game show lãnh 3 tỷ tỷ. Hài tử cũng 1 tuổi rưỡi rồi vẫn như thế không dè đặt. Hài tử cùng bảo mẫu bây giờ hẳn đều tại Thục Đô. Lý Phú Quý cùng Lưu Đại Thẩm có thể hiếm này hai tiểu tôn tôn rồi. Lý Phú Quý lúc không có ai thường thường nói với Lý Thiết Trụ, ngược lại ngươi người đông thế mạnh, nhiều sinh, nuôi lên, ở nơi này đây, lãnh ba tỷ, mau tới bắt cá a. Lãnh ba cũng nhìn thấy xe, hơn nữa, xe đang động, nàng nở nụ cười hớn hở, ta tới đúng lúc a. Cầu thủ mới cũng không có giúp Triệu Lệ Nhã bắt cá, mà là chạy đến trên xe đi chợ chiến đi. Triệu Lệ Nhã bất đắc dĩ bĩu môi, từng cái chỉ có biết ăn thôi có sẵn. Được rồi, quả thật ăn ngon, nhưng ngư cũng muốn bắt nha. Một phen mây mưa sau đó, hơn 100 triệu vốn cũng đánh vào phòng chính Tùng Trúc Nhi tài khoản. Nàng tràn đầy mong đợi, Tùng Trúc Nhi cho tới bây giờ chính là cái bệnh thần kinh. Vì tâm tâm niệm đọc oa oa, nàng thậm chí ở vườn thú trong bầy phát hành thông báo. Cấm chỉ bất kỳ tiểu động vật ăn mầm mống, cấm chỉ bất kỳ tiểu động vật tiếp nhận mầm mống. Phải toàn bộ tịch thu giao cho hiệu trưởng nhà trẻ Husky. Muội muội cũng vô cùng vui vẻ, tê liệt trên ghế ngồi để chống tự mình. Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba hôn lưỡi. Bán Nguyệt không thấy quá mức là tưởng niệm. Lý Thiết Trụ đối với Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba sẽ có loại tư niệm này. Dù sao hai người bọn họ không giống nhau. Trấn An được giống vậy đạt được thỏa mãn Lãnh Ba. Lý Thiết Trụ xuống xe giúp Triệu Lệ Nhã bắt cá. Triệu Lệ Nhã cười nói, người nếu không nghỉ ngơi một hồi, ta sợ ngươi mệt chết a. Bây giờ Lý Thiết Trụ ra mặt dày rồi, liền ba người bọn hắn, còn không có tư cách mệt chết ta, trừ phi là ba cái Trịnh Nghiên Tử. Triệu Lệ Nhã không nhịn được bật cười, phốc suy, ba cái Trịnh Nghiên Tử, đó là cái gì thần tiên đội ngũ, ngươi sẽ chết trận xa trường. Ha ha, đột nhiên nghĩ đến, 500 cái Trịnh Nghiên Tử sẽ là tình hình gì? Ha ha ha, Lý Thiết Trụ nhún nhún vai. Nhà ngươi, Triệu Lệ Nhã không cười được. Ai nha, cứ như vậy đi, ngươi chớ xía vào. Ngược lại ta chết heo không sợ mở nước nóng. Bọn họ có thể làm gì ta? Lý Thiết Trụ không nói nhảm. Chuyên tâm bắt cá, hai cái giỏ trúc nhét tràn đầy. Bất quá, đều là tiểu ngư. Này dòng suối nhỏ chảy bên trong cũng dưỡng không ra cá lớn. Buổi tối về đến nhà, Tùng Trúc Nhi nhóm lửa, Triệu Lệ Nhã rửa rau, Lãnh Ba cùng Trương Tử Phong trợ thủ, Lý Thiết Trụ rán cá, sắc rồi một cái bồn lớn thơm ngát tiểu ngư nhi, lại làm mấy món thức ăn. Năm người vui vẻ ăn cơm, còn uống một chút nhi tiểu tửu. Năm người ước định, hàng năm mùa hè cũng tới Thiết Trụ lão ra tuần trăng mật. Có thời gian toàn bộ hành trình tham gia, không có thời gian ít nhất một tuần. Về phần làm ngồi cưỡi chủ yếu công cụ giao thông Lý Thiết Trụ, phải toàn bộ hành trình tham dự. Một tháng vui vẻ thời gian đi qua rất nhanh. Lý Thiết Trụ trước khi đi, còn đi nhìn một cái Lưu Đại Gia cùng Thụ Ca. Thụ Ca bây giờ TikTok kinh doanh sinh động, đã không giới hạn với thủ công nghệ thưởng thức, bao gồm vải dệt thủ công giày, trái cây, dược liệu, gia vị các loại, trong đó phần lớn đều là bổn thôn hoặc là thôn bên cạnh đặc sản. Đám bạn trên mạng mua muốn cực mạnh, nhắc tới xấu hổ, Thụ Ca đối trong thôn kinh tế kéo theo, đã vượt qua xa Lý Thiết Trụ. Đáng nhắc tới là, Thụ con trai của ca đã 8 tháng lớn, đầy đất trèo, dã cực kỳ, nghe nói kêu tiểu dã, chắc hẳn trưởng thành cũng là một cái nhân vật. Thụ Ca rất nhỏ thích con trai, thường thường ôm con trai đến khắp núi đi loanh quanh, gặp người liền nói, đây là ta con trai tiểu dã, các ngươi có thể gọi hắn dã dã. Lý Thiết Trụ đưa tiểu dã một cái tiểu dây chuyền, lái xe mang theo hậu cung tổ 4 người đi, tới gần Thục Đô thời điểm, đi một chuyến Tần Đào ra, phát hiện nhà hắn trại nuôi heo xây rộng hơn gấp mấy lần. Lý Thiết Trụ không nhịn được than thở. Nếu là không xuất đạo lời nói, những công trình này đều là ta à, không sai. Mặc dù Lý Thiết Trụ hồng biến toàn cầu, nhưng thưởng thức loại vật này rất mơ hồ. Hắn thưởng thức trước sau như một thổ, chưa bao giờ thay đổi. Hết trọn bộ, hết bản cảm nghĩ liền thật ngốc nhưng, với ta mà nói cũng thật ngốc nhưng. Trọn bộ rồi, tổng số từ như ngừng lại 279, 55 vạn chữ. Khoảng cách dự đoán 300 vạn chữ còn có chênh lệch. Bất quá, một bộ phận nổi hẳn ụp lên khởi điểm người xét duyệt trên người. Không sai, ta biết các ngươi đang nhìn. Ta ở nhà ngươi an máy thu hình. Chẳng lẽ còn muốn xóa ta cảm nghĩ? Cười, được rồi, khảo hạch cũng không dễ dàng. Chức vụ mình công việc mà. Chúc các ngươi ăn mà hương. Thực ra đã sớm suy nghĩ xong muốn kết thúc. Biên tập cũng cho ta chi chiêu. Lão thư trước treo, nhìn sách mới trổ mã tình trạng như thế nào. Trổ mã không tốt áp đặt rồi tiếp tục viết lão thư. Nhưng là, lão thư thật sự viết không nổi nữa. Chính ta rõ ràng nhất. Hai điểm, một là thời gian tuyến khoảng cách bây giờ quá gần không có gì tốt viết. Hai là sọ não trống trơn liên quan tới lý thiết trụ cũng móc ra rồi. Không có gì mới mẻ ý nghĩ. Cuối cùng đoạn thời gian này bởi vì mở sách mới nguyên nhân. Lão thư còn viết tạm được. Sách mới nói như thế nào đây? Dọa ta một hồi. Cái này rất thành thực. Thật dọa ta một hồi. Ta vốn chỉ muốn sách mới không thất bại liền thành. Thật sự không nghĩ tới sách mới thành tích có thể tốt như vậy. Bảng truyện mới tổng bảng hạng 3. Xiên một hồi eo. Nhìn đem ta nghiêu bức. Đây là nấm nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Sách mới cất giữ không coi là nhiều. Nhưng là tân lão các độc giả rất dễ thương. Đuổi theo thư ra sức. Nấm là hạnh phúc. Bởi vì ta độc giả đều rất dễ thương. Là một đám siêu cấp có ILSP. Hoa xuống. Còn rất nhiều là bị thổ vị mang đến đặt bản chính. Không ít độc giả cũng nói với ta thổ vị là bọn hắn đặt quyển sách đầu tiên. Nấm phi thường vinh hạnh. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ bản chính. Ủng hộ nấm sách mới. Tổng kết một chút lão thư. Bất kể trung thực các độc giả giúp thế nào nấm bù. Tóm lại là đang ở 10 vạn chữ đi qua phóng độc rồi. Lần đầu tiên viết sách không kinh nghiệm. Độc đi một đại sóng độc giả. Cóc CE. Tóm lại tương đối lớn. Sau đó lại vừa là đánh quyền lại vừa là nhạy cảm. Đoạn thời gian đó vừa lúc là trưng bày mấy ngày đó. Ký ức hãy còn mới mẻ. Chắc hẳn ảnh hưởng cũng rất sâu sắc. Nhưng là nấm không hối hận. Nấm lựa chọn mới vừa. Cứng rắn mới vừa. Bị che giấu. Đổi văn. Đường vòng lái xe. Chính là từ chưa từng nghĩ không viết những thứ kia nội dung cốt truyện. Nấm là đầu sắt nấm. Phía sau nội dung cốt truyện cơ cấu cũng rất giải tán. Nghĩ đến đâu viết lên kia. Game show nội dung cốt truyện quá nhiều. Thật sự là bởi vì ta cũng thử qua viết chụp diễn. Nhưng bất đắc dĩ trình độ có hạn viết không tốt. Vườn thú cũng càng mở càng lớn. Dần dần liền có chút tràn lan rồi. Đây là một đại bại bút. Nói một chút thu hoạch đi. Cá nhân cảm giác vẫn là học được rất nhiều. Viết 2-3 tên có thể ái nhân vật. Tự mình cảm giác vẫn còn tương đối rất tốt đẹp. Lý thiết trụ đoán một cái không có ý kiến chớ. Bệnh thần kinh tùng trúc nhi đoán một cái. Còn có thụ ca. Bất đắc dĩ trình độ có hạn. Còn lại một ít nhân vật tạo nên không quá thành công. Vô cùng các hóa. Cũng là không có cách nào sự tình. Được rồi. Lão thư đã kết thúc. Đương nhiên sẽ có độc giả cảm thấy kết thúc được đột ngột. Không thích hợp. Còn có thể viết nữa. Nấm đều ở chỗ này cảm tạ các ngươi yêu ái. Ta lần đầu tiên hoàn bổn. Thậm chí cũng không biết viết như thế nào kết thúc chương hồi. Còn đặc biệt lên mạng Baidu một cái hạ. Lại đi xem mấy chương người khác kết thúc chương. Lúc này mới dám bắt đầu gõ chữ. Có được hay không cũng không có biện pháp. Đây chính là nấm cho lý thiết trụ kết thúc. Hắn cố sự hẳn sẽ tiếp tục tiếp. Viết ca khúc đóng phim bên trên game show. Lưu cho các vị đi tưởng tượng. Mặc dù không bỏ. Nhưng luôn có hành trình mới muốn mở ra. Cuối cùng, chúng ta không nói gặp lại. Hoan nghênh tới nấm sách mới tiếp tục náo nhiệt nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.